Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đệ 191 chương, Hừng Đông, mờ siêu, lâu đài đèn lại lục tục khai lên, thoáng như ban ngày, Ninh Bất Vấn ngủ một cái hảo giác, đang ở Mỹ Mỹ duỗi lười eo, sau đó liền nghe thấy người chơi khác nhóm mang theo các loại kinh ngạc lời nói. Như thế nào đột nhiên liền đã chết? Người nói người không biết là có ý tứ gì? Các người là một cái trong đội ngũ đi, hắn thân thể thượng không có gì ngoại thương dấu vết. Nhưng là trên đầu lại nhiều cái động. Các người cư nhiên nói không biết. Không phải là các người liên hợp lại giết hắn đi. Chúng ta là thật sự không biết. Ninh Bất Vấn đang từ chính mình trong không gian lấy ra một ít ăn tới khao chính mình. Tiểu Xuân đã chậm gì gì dịch lại đây. Xem ra này bữa sáng là vô pháp ăn. Người tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc tuy rằng ở ngày hôm qua ban đêm không có thấy cái này. Tự xưng chim bay, nhưng là Tiểu Xuân vẫn là cảm thấy đối phương không thể khinh thường. Này thuần túy chính là Tiểu Xuân đương di lưu giả sống nhiều năm như vậy kinh nghiệm nơi. Thực bình thường, Ninh Bất Vấn nhàn nhạt trả lời nói. Chúng ta còn có nhiều như vậy người chơi. Đánh số phòng lại toàn bộ đều biến mất. Chẳng lẽ chúng ta còn vẫn luôn như vậy đi xuống không thành? Bởi vậy, này một đêm qua đi. Khẳng định sẽ người chết Pandora phó bản không có khả năng vẫn luôn không đi tới. Vậy ngươi sao có thể xác định? Chết người không phải ngươi đâu. Tiểu Xuân tiếp tục hỏi. Nếu chết người là ta. Kia cũng là ta vô pháp ngăn cản một sự kiện, Ninh Bất Vấn mỉm cười nhìn Tiểu Xuân. Tiểu Xuân tiên sinh tựa hồ mới càng thêm bình tĩnh, tựa hồ căn bản không lo lắng cho mình giống nhau, đại khái. Ta cùng chim bay tiên sinh người giống nhau đi, Tiểu Xuân không mặn không nhạt đỉnh trở về. Ăn bữa sáng đi cùng Ninh Bất Vấn lạnh nhạt bất đồng. Solomon cùng Văn Đa Đa hai người bởi vì không phải tín đồ. Cũng không biết ngày hôm qua ban đêm NPC xuất hiện sự tình. Bởi vậy đối cái này người chơi ly kỳ tử vong liền phá lệ coi trọng. Hắn trên người không có ngoại thương dấu vết, nhưng là trên đầu lại có một cái lỗ thủng. Đây là bị NPC ăn luôn đầu óc đi, Solomon ở bên cạnh nói tiếp nói. Con rơi, chúng ta có phải hay không nhận thức? Hẳn là nhận thức đi, Văn Đa Đa nhìn Solomon nghĩ nghĩ đến. Ta đối với ngươi rất quen thuộc, ngươi hiện tại danh hiệu là ngươi thân nhân tên đi, không tồi, kia xem ra chúng ta hai người. Thật là nhận thức, Văn Đa Đa nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chúng ta đội ngũ người còn không ít, bởi vì chúng ta là tinh anh đi, Solomon đối này. Cũng không ngoài ý muốn, lấy chính mình ánh mắt nếu là nguyện ý cùng người tổ đội. Như vậy đồng đội tố chất khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Solomon chính là như vậy tự tin, Văn Đa Đa đốn giác có điểm đồ, lại nói tiếp, cái kia chim bay giống như cũng là chúng ta đồng đội, Văn Đa Đa đành phải nói sang chuyện khác. Trừ bỏ cái kia chim bay ở ngoài, còn có một cái đại hán, chính là cái kia kêu Bạch Dương tựa hồ cũng nhận thức ta, cái kia kêu Bạch Dương ta cũng nhận. Thức, Solomon khẳng định nói, ta đối hắn cũng có quen thuộc cảm giác, ngoài ra. Còn có hắn bên người người kia, cùng với cái kia kêu Tiểu Xuân bên người một cái mang theo mắt kính nam nhân. Nga, đúng rồi, còn có một cái không thế nào thích nói chuyện, chính là cái kia tóc rất dài nam nhân, tạp tác cũng bị Ninh Bất Vấn nhìn chúng đương tín đồ. Chỉ là hắn hồi tưởng lên ký ức cơ hồ đều là về chính mình trước kia ở phó bản trong thế giới sinh. Trưởng, bởi vậy đối trước mắt trạng huống căn bản không hiểu biết. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng ra tiếng. Ta cũng có quen thuộc cả mơ siêu đúng rồi. Không bằng chúng ta trước ngầm tụ tập trao đổi một chút tin tức đi. Văn Đa Đa càng nghe càng kích. Động, bởi vì Solomon trong miệng người cũng là hắn nhìn liền cảm thấy quen mắt. Hơn nữa muốn tin tưởng bọn họ kia mấy cái. Nếu chỉ có chính mình có cái này cảm giác còn có khả năng là ngẫu nhiên. Nhưng nếu là Solomon cũng có như vậy cảm giác, cũng chỉ có thể chứng minh bọn họ là hàng thật giá thật đồng đội. Văn Đa Đa có chút gấp không chờ nổi. hắn phía trước vẫn luôn là một người ở che giấu trong phòng ngốc. Hiện tại lập tức nhiều ra nhiều như vậy đồng đội tới. Nơi nào sẽ không cao hứng? Từ từ, Solomon kéo lại Vandada. Ngươi liền không có phát hiện chúng ta hai người tin tức có một chút không thích hợp sao? Cái gì không thích hợp? Vandada sửng sốt một chút. Cái kia chim bay, Solomon đành phải đem Ninh Bất Phấn cấp sách ra tới. Người khác chúng ta toàn bộ đều có cảm giác. Duy độc người này chúng ta một chút ký ức đều không có. Nhưng là hắn lại biểu hiện ra cùng chúng ta rất quen thuộc bộ dáng. Này có cổ quái, chúng ta ký ức còn không có hoàn toàn khôi phục, Vandada nhíu mày nói. Chúng ta đây liền đi trước tìm những người khác hỏi một chút, Semersil, Solomon trước sau muốn. Càng thêm tiểu tâm một ít, trước mắt quan trọng nhất vấn đề là, chúng ta đồng đội là cái gì thân phận, bọn họ bên trong có hay không tín đồ. Tiếp theo, chúng ta phải biết rằng chúng ta cái này đội ngũ, rốt cuộc có mấy người. Ninh Bất Phấn một người ăn xong rồi bữa sáng. Hắn kỳ thật không sai biệt lắm đã minh bạch trò chơi này nên như thế nào chơi. Đơn giản là giết hại lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần làm tốt giết người cùng bị giết chuẩn bị, trò chơi này liền căn bản không có bao lớn khó khăn. Mà cái này lâu đài NPC cũng bị Pandora hạn chế gắt gao. Giống nhau căn bản là sẽ không toát ra tới. Bất quá ta là trên đường lại đây cứu viện mới biến thành ma vương. Nếu ta trên đường không có nhận được cứu viện tin tức, như vậy cái này ma vương sẽ là ai đâu? Ninh Bất Phấn nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình không nghĩ ra được. Có lẽ Pandora là lâm thời nảy lòng tham, lại có lẽ Pandora là cố ý làm chính mình các đồng đội thả ra cầu viện tin tức. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chính mình trở thành ma vương được đến chỗ tốt có thể so hoàn cảnh xấu đại. Nếu ma vương không phải chính mình, hắn sao có thể bảo đảm chính mình những cái đó tiểu đồng bọn đều có thể ở cái này phó bản sống sót. Đâu, tính toán đâu ra đấy bọn họ đích xác có thể ở trong trò chơi này lần thứ hai quá 5 ngày. Nhưng Ninh Bất Phấn tưởng, kỳ thật cũng chính là 2-3 thiên công phu mà thôi. Bởi vậy có thể sống đến lúc này người chơi đều sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết. Bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem ma vương, cũng chính là hắn cấp tìm ra. Tiểu Liễu cùng An Bất Lý đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi cùng những người khác tiếp xúc. Không nghĩ tới hư hư thực thực đồng đội người liền chủ động tới cửa. Này quả thực chính là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Bốn người vừa thấy mặt, lại cho nhau xác minh một chút tin tức, tự nhiên là có thể phân biệt đến ra thật giả. Cũng có thể xác định bọn họ bốn cái chính là đồng đội. Bởi vậy, chúng ta liền có bốn người, Tiểu Liễu cao hứng nói. Chỉ kém hai cái, chúng ta liền toàn viên đến đông đủ, từ từ. Người nói sáu cái, Solomon đánh gãy Tiểu Liễu nói. Người xác định ngươi nhớ rõ là sáu cái sao? Bạch Dương là chúng ta giữa ký ức khôi phục nhất hoàn chỉnh một cái. Bởi vì nàng bản thân đặc thù. Bởi vậy ký ức khâu ở bên nhau lúc sau không có chỗ trống, người ký ức là thực kỳ diệu đồ vật. Khuyết thiếu nào một khối mặt khác liền không thể bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng là một khi nhớ tới một chút, liên quan cũng sẽ nhớ tới khác. Pandora chính là đem người chơi ký ức dựa theo bất đồng thời gian cấp phong ấn. Mà tham dự đến Pandora trò chơi cũng mới không đến 10 năm thời gian. So sánh với tới, người chơi cá nhân trải qua ký ức thời gian sẽ càng dài. Tương tự Solomon cùng Vandada bọn họ, liền bởi vì khuyết thiếu trong đó 1 năm đến 2 năm mấu chốt ký ức. Liền không nhớ rõ chính mình là như thế nào gia nhập hai hào quân đoàn. Nhưng Tiểu Liễu bản thân là tinh thần phân liệt, hơn nữa nàng tuổi lại tiểu. Bởi vậy ở khôi phục ký ức thời điểm ngược lại có thể trở nên tương đối hoàn chỉnh. Sáu cá nhân, sáu cái, Solomon nhịn không được trầm tư lên, nhưng vấn đề là, chúng ta trước mắt không phải có 3 cái hư hư thực thực chúng ta đội viên người sao? Như vậy nói cách khác, tại đây 3 người, khẳng định là có 1 cái là giả, Tiểu Liễu cũng ngẩn người, lặp lại lại đếm Demersil giống như, là nhiều 1 cái, cũng không phải không có hoài nghi người, An Bất Lý nhìn Solomon liếc mắt một cái nói. này ba người trong đó hai người, chúng ta đều là có một ít ấn tượng, chỉ có một không có ấn tượng, nhưng là hắn lại đối chúng ta rất quen thuộc, nhưng là liền như vậy phán đoán hắn không phải. Chúng ta đồng đội, có phải hay không cũng quá võ đoán, Tiểu Liễu nhịn không được nói. Dù sao cuối cùng cũng có thể dư lại 7 người, vạn nhất là ta nhớ lầm đâu. Đầu tiên đương nhiên phải làm hảo nhất hư chuẩn bị, Solomon nhàn nhạt nói. Hơn nữa chúng ta cho nhau nhận thức tin tức tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Tổng cộng chỉ còn lại có nhiều như vậy người chơi. Chúng ta nếu là toàn bộ tiến đến cùng nhau, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành bọn họ nhằm vào mục tiêu. Dư lại này 3 người, chúng ta đều sẽ đi thử tiếp xúc, đến xem rốt cuộc ai mới là cái kia nhiều ra tới người. Chính là, trước đó, ta có càng thêm quan trọng vấn đề muốn hỏi các ngươi, An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai người ý thức. Được cái gì, chúng ta đội ngũ như vậy cao sinh tồn tỷ lệ, thật sự là quá không bình thường, Văn Đa Đa Nương An Bất Lý nói hỏi. Các ngươi hai người, rốt cuộc có phải hay không ma vương tín đồ? Là An Bất Lý cùng Tiểu Liễu không chút do dự trả lời nói. Như thế dứt khoát lưu loát, Solomon cùng Văn Đa Đa ngược lại yên tâm mơ siêu xem ra cái này phó bản tình hình so với bọn hắn. Tưởng tượng còn muốn phức tạp, kế tiếp, các ngươi liền đem các ngươi biết đến về ma vương cùng tín đồ tin tức. Đều nói cho chúng ta biết, Solomon chủ động nói, không cần buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Chúng ta có thể hay không tồn tại từ cái này phó bản rời đi. Có lẽ manh mối liền giấu ở một cái không chớp mắt trong một góc Ninh Bất Phấn biết. Kế tiếp mấy ngày nay nhật tử mới là đối hắn cái này ma vương uy hiếp lớn nhất. Thời gian này điểm, chỉ sợ chính mình những cái đó các bạn nhỏ cũng có thể tiến đến cùng nhau bắt đầu chuẩn bị tự cứu. Ai, Ninh Bất Phấn đối bọn họ nhưng hiểu biết thực. Nếu là bọn họ đến thời gian này điểm còn không có ghé vào cùng nhau, Ninh Bất Phấn đại khái sẽ hoài nghi bọn họ có phải hay không bị Pandora NPC cấp ăn đầu óc. Ta thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, Ninh Bất Phấn nhịn không được như vậy nghĩ đến. Một phương diện là bởi vì hắn không nghĩ tới Pandora sẽ như thế siêng năng hố hắn. Về phương diện khác cũng là vì chính mình các bạn nhỏ đều đã làm người lau mắt mà nhìn. Như vậy tưởng tượng nói, Ninh Bất Phấn còn có điểm kiêu ngạo, bọn họ ưu tú cùng tiến bộ, phương diện này khẳng định có rất nhiều là ta công lao a. Bất quá nói trở về, ta cũng không thể như vậy thiếu cảnh giác a. Thân là ma vương, nếu là cấp các bạn nhỏ phóng thủy, chỉ sợ Pandora sẽ có trừng phạt, đến lúc đó vạn nhất lại tới cái phó bản biến gì. Chính là đem các bạn nhỏ hướng chết hố. Lại đem đề tài chuyển rời đến người chơi khác trên người tới. Một cái người chơi ly kỳ tử vong, tuy rằng cấp những người này mang đến trình độ nhất định thượng khủng hoảng. Đảo cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nói đến cùng, chết chỉ là một người, mà bọn họ có hơn 30 cá nhân, có người chết, đây là thực bình thường, không ai chết bọn họ mới muốn lo lắng kế tiếp chết người kia có phải hay không chính mình. Nhưng vấn đề chính là, kế tiếp còn sẽ chết bao nhiêu người, lại là chết cái nào người. Phương diện này, dù sao cũng phải có quy luật tồn tại đi. Buổi sáng ước chừng 10 giờ tả hữu, dư lại 37 cái người chơi đã lần thứ hai tụ tập tới rồi cùng nhau. Chỉ là lúc này đây, đại gia trên mặt biểu tình liền không giống ngày hôm qua giống nhau. Đã xảy ra sự tình gì? Chỉ sợ đại gia chính mình cũng rõ ràng, Văn Đa Đa thở dài nói. Đây cũng là dự kiến bên trong, cho nên, chúng ta muốn tự cứu nói cũng chỉ dư lại một cái lộ. Tìm ra ma vương, hoặc là giết hại lẫn nhau đến chỉ còn lại có 7 người. Nhưng không đến cuối cùng thời điểm, ai sẽ đi lựa chọn người sau đâu. Chết đi cái này người chơi khẳng định không phải vô duyên vô cớ chết cái thứ nhất theo sát sau. Đó nói chuyện chính là Tiểu Xuân, hắn cũng coi như là nếm tới rồi mang tiết tấu ngon ngọt. Giờ phút này tự nhiên muốn đem quyền lên tiếng nắm giữ ở chính mình trong tay. Chúng ta đều đã sấm tới rồi hiện tại, phía trước đều là ta chủ động nói. phía trước như vậy nhiều quy tắc phòng đều không có giết chết chúng ta. Hiện tại sao có thể vô duyên vô cớ liền chết người đâu? Tiểu Xuân tiếp tục nói, ta muốn biết đến là, đại gia đối cái này người chết rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Nếu đại gia không phản đối nói, ta hy vọng từ người chết các đồng đội bắt đầu nói lên, đúng vậy. Ta cảm thấy Tiểu Xuân tiên sinh nói có đạo lý, đều lúc này. Pandora phía trước những cái đó quy tắc cũng không sai biệt lắm đã biến mất. Hẳn là có thể nói thẳng đi, hiện tại cảnh tượng cùng những cái đó trinh thám phó bản cũng không. Sai biệt lắm, chúng ta phóng bình tâm thái, sẽ không có vấn đề. Người một lời ta một ngữ, nhưng thật ra thực mau liền đem không khí cấp xào nhiệt lên. Nguyên bản những cái đó thỏ tử hồ bi cảm xúc cũng không có thể liên tục lâu lắm. Đại gia thực mau liền đem tư duy chuyển rời đến vì cái gì chết chính là người này vấn đề trên người. Điểm này, làm ma vương tín đồ người chơi cũng rất muốn biết, ngày hôm qua có như vậy nhiều người chơi, vì cái gì NPC nhóm cố tình lựa chọn này một cái. Hơn nữa, NPC nhóm lại nói, hôm nay còn sẽ có 2 cái, ngày mai chính là 4 cái. Đây là thực rõ ràng con số quy luật, như vậy người chết trên người, có phải hay không cũng đồng dạng có cái dạng nào quy luật đâu. Tùy cơ loại đồ vật này, rất ít xuất hiện ở Pandora trên người. Nó bản thân, liền ở khởi xướng công bằng này, nhất định phải nói có cái gì không đúng lời nói. Hẳn là vẫn là ở ban đêm tắt đèn phía trước Demersil, người chết một cái đồng đội cọ sát hồi lâu. Vẫn là ấp úng nói ra, hắn giống như nhặt được một chương đạo cụ tạp. Vẫn là nhặt được, này sợ là đầu óc nước vào mới có thể đi nhặt đi. Làm ơn, từ ta tiến vào Pandora đến bây giờ ta liền chưa từng có nghe người ta nói qua đạo cụ tạp còn có thể nhặt. Bên cạnh cùng nhau nghe người chơi nhịn không được phun táo. Nhưng đó là một chương cao cấp trị liệu tạp người chết đồng đội tiếp tục nói đến. Hắn cũng biết đây là bẫy dập, cho nên hắn ở đi giảm này chương trị liệu tạp phía trước. Đã ở trên người dùng vài chương phòng ngự đạo cụ tạp. Những cái đó đạo cụ tạp cũng không có đối này chương trị liệu tạp làm ra cái gì cảnh giác phản ứng. Nhiều một chương tư liệu tạp. Chính là nhiều một cái mệnh, chính là hắn hiện tại vẫn là đã chết, như vậy hắn trên người kia. Chương cao cấp trị liệu tạp đâu? Ninh bất vấn há mồm hỏi, hắn ở nhặt được thời điểm cũng đã dùng hết người chết đồng đội ở ngay lúc này nhịn không được. Khóc lên, chúng ta này vài người kỳ thật trên người đều có ám thương. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nói chúng ta này mấy cái già nụ yếu ớt ở này đó người chơi giữa khẳng định là trước hết bị đào. Thải một nhóm kia, cho nên nếu có thể đủ đem thân thể trị liệu đến đỉnh thời kỳ. Liền còn có khả năng sống sót, dư lại một cái đồng đội cũng là mặt có xúc động chi sắc. Chúng ta là không cẩn thận tiến vào đến cái này phó bản tới. Lúc ấy chúng ta đội ngũ không sai biệt lắm có 20 cá nhân. Ngày hôm qua chỉ còn lại có chúng ta 3 cái, hiện giờ cũng chỉ thừa 2 cái, như vậy xem ra. Có lẽ không chỉ là bởi vì là nhặt được đạo cụ tạp đi, một cái khác người chơi nói. Nếu thật là bởi vì nhặt được đạo cụ tạp chết nói. Như vậy đồng dạng sử dụng này chương đạo cụ tạp người cũng nên sẽ tao ngộ đến bất trắc mới đúng. Nhưng là bọn họ hiện tại đều hảo hảo, nói cũng có chút đạo lý kia nhưng không nhất định. Vạn nhất bọn họ hôm nay ban đêm, nói như vậy, nếu không chờ một chút, người chết 2 cái đồng đội nghe những người này nói chuyện mặt đều phải tái rồi. Những người này lời trong lời ngoài, đều là đưa bọn họ đương người chết nhìn, bọn họ hiện tại còn chưa có chết đâu, như thế nào đã bị những người này trở thành dò đường quân cờ. Như vậy suy đoán đi xuống cũng không phải biện pháp, manh mối quá ít. Không bằng chúng ta đổi một cái tư duy, Văn Đa Đa kịp thời ngăn lại trận này không hề lý do suy. Đoán, đúng vậy, muốn tìm được ma vương không có dễ dàng như vậy. Ta xem, không bằng liền trước từ tìm ma vương tín đồ bắt đầu, Solomon ở bên cạnh hát đệm nói. Ma vương tín đồ nhân số là cố định, Hơn nữa bọn họ không có giống ma vương giống nhau biến thân năng lực. Nói cách khác, đại gia nếu có hoài nghi đối tượng, không bằng nói ra, chúng ta đại gia cùng nhau tới nghiệm chứng thật giả, lời này nói. Trong sân các người chơi đều có chút dao động, thật sự muốn chỉ ra chính mình cảm thấy không đúng hoài nghi đối tượng sao? Nhưng đây cũng là trước mắt cuối cùng biện pháp đi, bọn họ chỉ còn lại có như vậy một chút người, còn có thể căng mấy ngày. Tốt xấu, tìm ra ma vương tín đồ nói không chừng còn có điểm hy vọng. Ta nơi này có một cái đặc thù đạo cụ, Văn Đa Đa thấy mọi người đều không nói lời nào. Liền đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đem ra. Đầu tiên chúng ta muốn minh xác ma vương tín đồ khái niệm mơ siêu trở thành ma vương tín đồ người. Có một cái rất quan trọng đặc thù, đó chính là bọn họ một lần nữa khôi phục ký ức cùng năng lực đều sẽ so với chúng ta nhiều. Hơn nữa bọn họ hại chết người chơi càng nhiều, cũng liền sẽ trở nên càng cường. Bởi vậy, ta nơi này có một cái đơn giản hóa bản tài tội giả chi đao. Chỉ cần dùng cây đao này cắt chính mình, huyết nhan sắc càng sâu, liền chứng minh tội nghiệp càng sâu, sao sao quân đoàn tài tội giả. Có cái người chơi nhịn không được buột miệng thốt ra, đây là cái kia tài tội giả hệ liệt đạo cụ. Không sai, Văn Đa Đa gật đầu nói, ta ở cái kia che giấu trong phòng được đến, bắt được thời điểm ta cũng có chút kinh ngạc, theo đạo lý tôi nói, tài tội giả hẳn là chỉ có một kiện mới đúng. Hiện tại xuất hiện một cái có đơn giản hóa bản hiệu quả đạo cụ. Hẳn là thuộc về cái này phó bản đặc cung đi, cái gọi là phó bản đặc cung. Nói cách khác chỉ có thể ở cái này phó bản sử dụng. Rời đi cái này phó bản liền không tính. Chúng ta quân đoàn bởi vì có tài tội giả ở. Chỉ an không khí là tốt nhất, Văn Đa Đa rất là kiêu ngạo nói. Nếu là có thể thành công rời đi cái này phó bản. Đối chúng ta quân đoàn cố ý, có thể đi nhìn xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn nhịn không được hướng tới Văn Đa Đa nhìn qua đi. Đa Đa có thể à, bọn họ quân đoàn chiêu sinh quảng cáo đều đánh tới nơi này tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2019-12-09-20-07, 32-2019-12-10-18, 53-47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, đoàn trưởng hào đói a một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 6 ly béo đạt, lộ lộ Vista 60 bình, Lạc Phi, Hư, An Tĩnh 40 bình, dây TKSZMW, Khanh Trần ly thương 20 bình. Tĩnh Sơ, Da Giòn Bí Đao 10 bình, Mau Mau Khuyển U 5 bình, Hạ Hạ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.